Đô thị tu chân y thánh. Chương 1222, sát huyết ma độc. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, người tu đạo, bản thân chính là một quái vật, cho nên đối với độc chống lại sẽ rất mạnh rất mạnh. Nhất là giống như Lan Phong bực này tiểu thiên vị nhân vật. Bản thân đều đã chưa tính là người. Coi là nửa thần tiên. Vì vậy thông thường độc đối với hắn bực này người mà nói căn bản là không có dùng. Nhưng bây giờ cái này độ lại có thể độc đến hắn. Hơn nữa như vậy im hơi lặng tiếng. Không có chút nào điểm báo trước. Không nghi ngờ chút nào. Đây tuyệt đối là rất đáng sợ. Rất đáng sợ. Rất đáng sợ độc. Mà Trần Phi có thể lấy được như vậy đồ. Nói thật, hắn là thật không nghĩ tới. Hơn nữa bây giờ cũng không phải cái gì có muốn hay không đạt được vấn đề. Mà là, bọn họ có thể chết hay không vấn đề. Ói, ói, lúc này, sắc mặt kia hiện lên khổ lão đạo sĩ nôn mửa triệu chứng đột nhiên tăng lên. Không ngừng nôn mửa, cả người da thịt tràn ngập đoán chừng đỏ ửng. Sát theo, liền gặp hắn cả người co quắp. Dần dần ngã trên đất, rồi sau đó, im hơi lặng tiếng, mất đi động tĩnh, yên lặng đã có chút đáng sợ. Chết sao? Tất cả mọi người con ngươi rụt một cái, chỉ cảm thấy toàn thân phát rét. Đây rốt cuộc là độc gì? Lại như này đáng sợ. Lan Phong ánh mắt cũng là hung hăng co quắp một cái. Chợt, hắn ánh mắt cũng là hiện ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Bởi vì lúc này, hắn cũng có chút muốn cảm giác muốn nôn mửa. Ói, một giây kế tiếp, hắn há miệng run rẩy khạc ra một bãi đồ lặt vặt. Nhất thời tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về hắn còn có Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy kinh hãi. Run rẩy, không, không thể nào, chẳng lẽ liền Lan Phong cũng phải. Lan Phong, một đạo kinh tiếng quát xuất hiện ở mọi người bên tai. Một đạo thân ảnh như vậy nhanh như tia chớp bước ra. Xuất hiện ở Lan Phong bên người. Đem một quả phun trào ra ánh sáng đẹp lung linh màu ngà mùi thơm viên thuốc này vào người sau trong miệng. Mau, đem cái này giải độc đan ăn. Ừng ực, đan dược vào bụng. Lan Phong thoáng cảm giác dễ chịu hơn mấy phần. Có thể vậy biểu hiện dị thường diễu cợt da thịt. Vẫn như cũ vẫn là như vậy. Tươi đẹp làm người ta rợn cả tóc gáy. Không dùng. Vậy này phục đan dược người kinh nghi nhìn một màn này. Khó tin. Đây chính là bọn họ Lan gia có thể làm được tốt nhất giải độc đan. Xuất từ vương cấp luyện đan sư tay. Có thể rõ ràng trăm độc. Nhưng bây giờ lại có thể không dùng. Dĩ nhiên là không dùng. Loại rác dưới này giải độc hoàn cũng muốn rõ ràng ta sát huyết ma độc. Chê cười sao? Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ, Trần Phi ho nhẹ mấy tiếng. Châm chọc cười nói, tiếng cười kia rơi vào trong tai mọi người giống như là ác ma vậy. Sát huyết ma độc, đây chính là vậy bá đạo độc tên chữ. Thật là khủng khiếp, sát huyết ma độc, chính là ma môn kỳ độc một loại. Nguyên vật liệu hái tự đại thiên vị yêu vương kịch độc máu đen. Độc tính vô cùng là khủng bố. Lại vẫn là im hơi lặng tiếng. Không xuất chinh không chịu. Một khi trúng loại độc này, đại thiên vị trở xuống. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ hồ không thể nào có ngoại lệ có khả năng. Cầu tặc, tiểu xúc sinh, mau đem vậy giải dược giao ra. Một Lan gia cao thủ hướng Trần Phi quát lên. Mặt đầy uy hiếp. Trần Phi nghiêng đầu quét người nọ một mắt, nói cũng lười nói, chẳng qua là nhàn nhạt hừ một tiếng, châm chọc, đùa cợt ý, lộ ra thấy rõ, ngươi, vậy quát chói tai chi nhân khí mặt đỏ bừng, thần sắc xanh mét, chợt xanh chợt tím, chợt hướng Trần Phi tức giận quát lên, thật là hèn hạ tiểu xúc sinh, lại sử dụng độc, quảng cáo, hèn hạ. Hai người bọn họ cái gì tu vi? Ta cái gì tu vi? Mấy người các ngươi? Ta mấy người? Ngươi có phải hay không lấy là ta bây giờ sẽ cùng ngươi chơi đứa nhỏ của mỗi nhà. Nếu không ngươi muốn không muốn đi về nhà tìm mẹ ngươi cùng ngươi chơi. Vẫn là nói, ngươi cái này có vấn đề. Trần Phi nghe vậy là thật cười. Hết sức châm chọc, ngón tay chỉ đầu vòng vo chuyển. Ngươi lan ra nhiều như vậy lão gia bây giờ đứng xếp hàng phái tới giết hắn. Hắn đều không nói hèn hạ. Điều này cũng tốt, những thứ này lão già kia ngược lại nói trước hắn hèn hạ. Thật là có bệnh, mặt dày vô sỉ, xa xa đám người cũng là một hồi xôn xao. Có vẻ mặt cổ quái, có mặt mũi giễu cợt, có xì xào bàn tán, châm chọc liền liền. Đúng là, các người lan ra nhiều như vậy lão già chạy tới vây quét một cái người hậu bối. Cái này cũng không tính là hèn hạ. Bây giờ đối phương chẳng qua là dùng cái độc, liền hèn hạ, cái này mặt dày vô sỉ, không mặt không ra cũng là quá hiển nhiên liền một ít. Muốn thật dựa theo bọn họ thuyết pháp này tới, tổng không thể để cho Trần Phi đứng ở đó, mặc cho bọn hắn giết đi. Người này là ngu sao? Ngươi, tiểu súc sinh ngươi tự tìm cái chết sao? Vậy quát chói tai người một giọng nói khạc ra. Sắc mặt đã hoàn toàn là cương ở nơi đó. Lúc trắng lúc xanh, vặn vẹo, đỏ thẫm, cảm nhận được xa xa những người đó quang tới ánh mắt khác thường. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực ứ tích trước một hớp khó chịu. Như mũi nhọn gánh, rõ ràng mình nói rồi ngu xuẩn nói. Trận chiến này, chuyện liên quan đến sống chết. Nào có cái gì hèn hạ không hèn hạ. Ói. Đây là, Lan Phong cả người chợt run lên, rồi sau đó trong miệng oa một tiếng phun ra một bãi đồ lặt vặt. Lại ngay sau đó hắn thân thể liền không có sức sụi lơ té xuống. Cùng lúc đó, mọi người cũng chia minh gặp được Lan Phong con ngươi, nhanh chóng mất đi kẻ hở. Hoán tản ra, Lan gia công nhận đệ tam cường giả. Lan Phong, vẫn... Xa xa mọi người từng cái không nhịn được thân thể run rẩy. Lan Phong cũng đã chết. Thật là khủng khiếp độc. Người này lại có thể cầm cho ra đáng sợ như vậy đồ. Hơn nữa, trước Lan gia bị Trần Phi oanh tàn phế hết nửa người người. Lúc này cái này sắc hiện lên khổ lão đạo sĩ. Lan Phong, ngắn ngủi như thế không tới nửa canh giờ công phu. Lan gia dắt tay nhau mà đến sáu đại tiểu thiên vị nhân vật hai chết một tàn phế. Lại tổn thất hơn phân nửa. Nghĩ đến đây, xa xa bất luận là tới xem náo nhiệt, vây xem những thứ khác thế lực cường giả. Vẫn là còn sót lại Lan gia mình những người đó. Lúc này đều có chút cả người run rẩy, rồi sau đó thấy lạnh cả người. Dần dần bao phủ bọn họ thân thể. Có thể nói tình cảnh như vậy, bọn họ không một người trước đó dự nghĩ đến. Nhưng lúc này, bọn họ cuối cùng là chân chân thiết thiết cảm nhận được. Người này, tên này là Trần Phi người. Kết quả đáng sợ cỡ nào? Mà lúc này, đột nhiên, một cổ đáng sợ hơi thở từ đàng xa hạ xuống. Đông, một đạo chấn thiên rên. Phảng phất là cái này không gian đều phải băng liệt vậy. Vèo, vèo, vèo, đếm đạo lưu quang bắn tới. Trong không khí tràn ngập kinh khủng kiếm lực sắc bén khí. Là vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì. Tiểu súc sinh, hôm nay ta Lan gia không chém ngươi. Thề không bỏ qua. Vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì đứng đầu. Cầm kiếm cụ già Lan Thu trong miệng phun ra vô cùng âm lãnh cùng với giận dữ tiếng gầm gừ. Dắt vô cùng ngạch điên cuồng sát ý, làm mọi người thân thể run rẩy. Hắn lúc này, đôi mắt đỏ bừng, giận râu tóc tấm, quanh thân lực lượng kinh khủng giống như là biến thành lấy mạng ác quỷ. Bảy chiến đấu trên biển trận cũng là hoàn toàn sôi trào. Làm ngày đó dao động, kiếm khí gào thét, hiển nhiên, hắn là thật, tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên bản hắn lấy là đây tuyệt đối là mèo vờn chuột. Trong hũ bắt con ba ba đánh một trận. Lại là phát sinh như vậy biến cố. Trần Phi không có bị bọn họ người giết chết. Ngược lại, bây giờ bọn họ người lại vẫn là hai chết một tàn phế. Đây là bực nào tổn thất thảm trọng. Tiểu Thiên vị nhân vật, cho dù là ở nơi này võ thành bất kỳ một nhà thế lực chính giữa, vậy cũng tuyệt đối là trung thành chính giữa trung thành, sống lưng chính giữa sống lưng, mà như vậy tồn tại, coi như là chỉ chết một người, đó cũng là thiên tổn thất lớn. Chớ nói chi là, hiện vào lúc này vẫn phải chết hai cái, phế một cái, loại tổn thất này, chỉ là suy nghĩ một chút, Lan Thu liền hận không được đem Trần Phi bầm thây vạn đoạn, tháo ra tám khối. Mà trừ hắn ra, những thứ khác sáu vị Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì cũng là như vậy. Oanh, một giây kế tiếp, dưới cơn giận dữ bọn họ, cơ hồ là không nhịn được sát ý trong lòng, trực tiếp cưỡng ép ra tay. Kinh khủng lực lượng đi qua vậy bảy chiến đấu trên biển trận hội tụ, trở thành một chuôi diệu thế kiếm quang, nghịch chảy xuống, hoành gãy lìa không, hướng Trần Phi chém xuống. Vậy quang ba chính giữa, nổi lơ lửng vô số dữ tợn mặt máu. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi ngưng ngưng, diễn cảm tâm trạng đều là đổi được vô cùng ngưng trọng. Tầm thường Tiểu Thiên vị nhân vật hắn không sợ, nhưng cái này Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì thực lực có thể so với Tiểu Thiên vị đỉnh cấp, hắn vẫn là có chút chênh lệch, có lẽ sẽ không địch lại. À, không đánh lại thì như thế nào? Không đánh lại cũng phải đánh. Hôm nay ta Trần Phi ngược lại muốn xem. Người Lan gia thật lợi hại. Nhiều uy, Trần Phi cắn răng, đang chuẩn bị liều chết huyết chiến. Lại giết chết mấy cái đủ vốn nói sau. Nhưng sau đó hắn ánh mắt lại đột nhiên đông lại một cái. Ngẩn người, ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Ở nơi đó, một món mực màu đen sành sệt ma khí đột ngột xuất hiện. Rồi sau đó, phốc thử, kịch vang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai từ trên trời hạ xuống. Đem vậy diệu thế kiếm quang đánh chúng, hủ hóa không dư thừa chút nào. Thấy tình cảnh này, mọi người ngây ngẩn, nhìn Trần Phi, chẳng lẽ người này còn có cái gì lá bài tẩy, ẩn núp người giúp. Cũng không chỉ là bọn họ, Trần Phi lúc này cũng có chút ngây ngần, bởi vì chính hắn rất rõ ràng, cái này hẳn không phải là hắn tìm tới người giúp đi. Lão hạt tử ngươi có ý gì? Điên rồi sao? Đây là vậy cầm kiếm cụ già Lan Thu sắc mặt dữ tợn giận quát một tiếng. Đôi mắt đỏ thắm, vô cùng phẫn nộ, chết nhìn chằm chằm vậy con ngươi chính giữa. Tựa hồ đoán được động thủ người là ai. Ngay sau đó ở trước người của hắn, một cái khô héo ma thủ chậm rãi đưa ra, hướng hắn thân thể bắt đi. Hắn ánh mắt co rúm một cái, thân hình bạo lui, quảng cáo, phịch, lại ngay sau đó một cổ kinh khủng ma đè từ thân hình hắn chợt lui phía sau phương hướng đè xuống. Rậm rạp chằng chịt trong hư không hiện đầy ma sấm. Lộ ra kinh khủng thanh quang, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Vậy chỉ khô héo ma thủ, lại lần nữa đưa ra ngoài. Lần này Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị không lui về sau nữa. Chiến trận lực bùng nổ, ngừng tụ thành sắc bén cự kiếm, cùng chi đụng nhau, hư không run lên, ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ ầm. Tất cả mọi người đều ánh mắt kinh hãi ngưng ngưng. Tiểu Thiên vị tầng thứ tột cùng lực lượng sao? Thật là khủng khiếp. Đây là, vậy đầy trời ma sấm chính giữa bóng người cuối cùng là bước ra. Hiện ra hắn diện mạo chân thật. Thấy dung mạo kia, rất ít người con ngươi kinh hãi kinh hô thành tiếng. Tứ phương ma môn lão hạt tử. Tại sao là hắn? Tứ phương ma môn lão hạt tử. Đó không phải là, đúng rồi, hắn và Lan gia chí cường lão tổ, Khôn Sơn bà lão có huyết cừu, hắn vậy chỉ mắt mù chính là bị Khôn Sơn bà lão làm mù. Hơn nữa nghe nói những năm gần đây hắn vậy âm thầm hại chết Lan gia hết mấy cao thủ. Hôm nay như thế, tốt, cơ hội, hắn sẽ đứng ra quấy rối. Không kỳ quái, Còn có chuyện này. Chậc chậc, thật đúng là khúc khuỷu à. Ta lấy là Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thị ra tay. Người nọ lợi hại hơn nữa. Lại quỷ gì, sợ rằng lần này cũng là lật không được. Chết chắc, kết quả bây giờ nào biết. Cái này lão Hạt Tử lại sẽ đứng ra quấy rối. Chính là như vậy, Lan gia không phải còn có 3 cái tiểu thiên vị nhân vật sao? Lấy 3 địch 1, ta không tin hắn còn có thể nghịch chuyển lật bàn. Trước độc kia là bá đạo, là lợi hại, có thể, tay hắn bên trong luôn không khả năng có rất nhiều phần chứ. Vậy một phần, tuyệt đối là đỉnh thiên. Xa xa mọi người truyền đến như vậy hỗn loạn, bàn luận sôi nổi, đúng là, cái này khúc khuỷu thật sự là làm bọn họ không nghĩ tới. Đầu tiên là 6 đại tiểu thiên vị nhân vật 2 chết một tàn phế. Bây giờ, lại có thể liền tứ phương ma môn vậy lão phong tử vậy ra tới quấy rối. Không thể không nói, cái kịch này, thật đúng là xuất sắc sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.